cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, chạy trối chết Ricardo. Osvaldo miệng mở rộng, kinh hỉ cùng vẻ mờ mịt giao thoa xuất hiện tại hắn mắt bên trong. Benas thống khổ che ngực, tựa hồ chính tao ngộ sinh mệnh không thể tiếp nhận thống khổ. Morumbi sân bóng tại ngắn ngủi yên lặng về sau, lần nữa nghênh đón bạo phát. Ricardo, Ricardo, Ricardo, fan hâm mộ cao giọng la lên Ricardo tên. Hiện tại không ai quan tâm Ricardo là cái đá không đến 10 trận đấu người mới. Không ai để ý hắn chỉ có 16 tuổi. Lúc này hắn diễn ra hat-trick, tại đá với bên trong ước châu đội bóng tranh tài trung thượng diễn hat-trick. Vậy hắn chính là anh hùng. Ricardo Gogo, sướng ngôn viên hưng phấn đến tiếng nói đều đang run rẩy. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Ricardo xinh đẹp, lăng không đệm bắn, trợ giúp Sao Paulo 5-1 dẫn trước Fluminense. Đây là Ricardo bổn chàng tranh tài cái thứ 3 vào bóng. Hắn diễn ra hat-trick. Hắn ngay cả dùng rồi 3 cái khó có thể tưởng tượng. Hiển nhiên là từ nghèo. Cái này vẻn vẹn hắn nghề nghiệp kiếp sống thứ 8 lần ra sân. Lần thứ nhất thủ phát đăng tràng, liền lên diễn hat-trick. Chúng ta tại chứng kiến một cái 20 năm vừa gặp thiên tài sinh ra. 16 tuổi 4 tháng. Hắn phá vỡ Brazil cả nước thi đấu tranh giải trình diễn hat-trick trẻ tuổi nhất ghi chép. Có thể tưởng tượng là cái kỷ lục này tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ không còn có người khiêu chiến thành. Công, liền liền Kaká ra nói cũng không có kinh diễm như vậy. Liền liền Ronaldo tại chức nghiệp sơ kỳ cũng không có hắn cường thế như vậy. Hắn là một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng thiên tài. Hắn tương lai thành tựu sẽ đạt đến mức nào? Ta chưa bao giờ thấy qua có ai lấy như thế rung động lòng người phương thức mở ra nghề nghiệp của mình kiếp sống cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Nếu như Ricardo có thể đem phần này trạng thái kéo dài tiếp, ta dám khẳng định Scolari chẳng mấy chốc sẽ đối với hắn tiến hành chiêu mộ. Ngoặc kép, Morumbi sân bóng trên khán đài một góc nào đó, một người dáng dấp phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhảy lên một cái, hưng phấn mà kêu to: Ricardo, ta yêu ngươi, ngươi là tuyệt nhất. Bên người nàng châu Á trung niên nam nhân mặt đen lên: Bảo bối, rụt rè một điểm, ngươi là thục nữ, ngươi nói cái gì? Ba ba, ta nghe không rõ, nữ hài hô nói. Trên khán đài tiếng hoan hô cấp tốc đem thanh âm của nàng bao phủ. Hat-trick, lần thứ nhất thủ phát liền lên diễn hat-trick. Ánh mắt của ta quả nhiên là không tệ. Nữ hài nhìn lấy sân bóng, vẫn hưng phấn. Cái này vào bóng về sau, Osvaldo rất mau đem Ricardo thay đổi, để hắn đơn độc tiếp nhận toàn trường fan hâm mộ gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Đưa mắt nhìn Ricardo trở lại cầu thủ dự bị ngồi vào. Tiểu nữ hài mới ngồi xuống, nhìn lấy nàng phụ thân: Ba ba, ngươi nói ta tìm hắn làm bạn trai được không? Nam nhân đầy cái ót hắc tuyến: Dương Tĩnh Dư đồng học, ngươi mới 11 tuổi, tìm cái gì bạn trai a? Hơn nữa so với hắn ngươi lớn như vậy nhiều, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Không có lớn hơn ta rất nhiều a? Dương Tĩnh Dư vẻ mặt nghi hoặc: Hắn mới 16 tuổi, lớn hơn ta 5 tuổi mà thôi a. Cái này tuổi trẻ chênh lệch phù hợp nha. Mẹ so ngươi còn nhỏ 10 tuổi đâu. Nam nhân sững sờ, đem 16 tuổi ở trong miệng lặp đi lặp lại nhấm nuốt. Rất nhiều linh cảm tán phát ra. 16 tuổi cầu thủ trẻ, tiền đồ vô lượng, hơn nữa có một nửa Trung Quốc huyết thống. Chờ hắn tiếng tăm lại lớn một điểm, đổ bộ rồi châu Âu sân bóng, khẳng định sẽ ở Trung Quốc gây nên oanh động cực lớn a. Người Trung Quốc khát vọng một cái thuộc về mình giới bóng đá anh hùng quá lâu. Cái này có một nửa Trung Quốc huyết thống ngôi sao cầu thủ, khẳng định rất dễ dàng đạt được người Trung Quốc tán đồng. Cái kia to lớn Trung Quốc thị trường a, nam nhân gọi Dương Duệ, hắn thân ca ca Dương Phàm tại quốc nội phát triển, là cái khéo léo nhân vật, người mạch đặc biệt rộng, nếu như có thể nói, chính mình hẳn là cho ca ca cùng Ricardo dắt cái dây. Để ca ca đến phụ trách Ricardo ở Trung Quốc thị trường mở rộng cùng vận hành. Dương Duệ vừa nhìn về phía trở lại cầu thủ tịch Ricardo. Mặc dù hắn thị lực rất tốt, nhưng cách xa như vậy, vẫn là nhìn không quá sạch. Hắn nhớ lại trước đó nhìn thấy trên sân bóng màn hình lớn bên trong xuất hiện Ricardo hình tượng. Trên mặt xuất hiện ý cười, tướng mạo cũng rất đẹp trai, xòe ra trời sinh ngôi sao cầu thủ mặt, dạng này người không lửa liền có quỷ. Hơn nữa lại là đệ nhất thế giới ngôi sao cầu thủ Ronaldo đệ đệ. Chủ đề tính 10 phần. Giá trị buôn bán to lớn a. Ba ba, người đang suy nghĩ gì? Dương Tĩnh Dư nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nghi ngờ hỏi. Dương Duệ tức giận mà duỗi ra đại thủ vuốt vuốt nàng đầu tóc. Không cho phép ngươi tìm hắn làm bạn trai. 16 tuổi trước đó. Không. 18 tuổi trước đó không cho phép yêu đương. Bà ta không thích ngươi rồi. Dương Tĩnh Dư chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò chuyển qua đầu. Dương Duệ không để ý con gái nhỏ cảm xúc, vẫn ở trong lòng tính toán. Hắn là cái hành động phái, rất nhanh liền lý sạch rồi suy nghĩ. Dự định trận đấu này vừa kết thúc, liền cho ca ca gọi điện thoại. Nhất định phải làm cho ca ca đi một chuyến, tranh thủ cùng Ricardo cùng một tuyến, nếu như có thể đạt thành hợp tác hiệp nghị, tuyệt đối là cả hai cùng có lợi cục diện. Đúng, tốt nhất thành lập một nhà mới quản lý công ty, chuyên môn phụ trách vận doanh Ricardo giá trị buôn bán, chỉ là không biết Ricardo hiện tại có hay không người đại diện. Muốn đến hẳn là có a, ai, chỉ có thể mưu cầu hợp tác rồi. Hy vọng đối phương không nên quá tham lam. Trong quán bar, Vôn Đại Thúc cười đến con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Đẩy ra Jimmy ngón tay, cầm đi cái kia 1.000 real. Cảm ơn, Jimmy, về sau mỗi cái tranh tài ngày chúng ta đều cược một lần đi. Jimmy mặt không biểu tình, mơ tưởng, thành công mà báo 5 tiễn mối thù sau. Sao Paulo các cầu thủ có vẻ hơi thư giãn. Rõ ràng mà thả chậm tiết tấu, Fluminense cũng mất cân bằng tỷ số trông cậy vào. Hơn nữa điểm số là 1-5, cũng không phải bị soát rồi số không chứng. Trên tâm lý miễn cưỡng cũng thu được một điểm an ủi hiệu ứng. Cũng lười biếng rồi bắt đầu. Song phương bắt đầu đá ăn ý bóng, không có chút rung động nào mà kết thúc tranh tài. Trọng tài vang lên kết thúc còi huýt sau, Fluminense cầu thủ mở rồi ra tốc hách bình thường trốn vào cầu thủ thông đạo. Sao Paulo các cầu thủ thì lưu tại trên trận hưởng thụ lấy sân nhà fan hâm mộ bóng đá gieo hò. Fan hâm mộ bóng đá hô hào chư vị ngôi sao cầu thủ tên. Thét lên ca ca lúc thanh âm lớn nhất. Ricardo, thứ hai, Ricardinho ở một bên cảm khái. Chỉ dùng 8 trận đấu, Ricardo còn kém không nhiều chinh phục Sao Paulo fan hâm mộ. Hắn mỉm cười tiến lên thọc Ricardo một chút. Đây là người nghề nghiệp kiếp sống trình diễn cái thứ nhất hat-trick lúc mặc quần áo chơi bóng. Rất có kỷ niệm ý nghĩa. Người định xử lý như thế nào? Cất giữ bắt đầu, vẫn là tặng người. Ricardo sửng sốt một chút, lập tức cười nói, đưa cho fan hâm mộ đi. Nói, hắn cấp tốc cởi mình bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo chơi bóng. Vò thành một cục, dạo chơi đi đến sân bóng bên cạnh, đưa bóng áo hướng giữa không trung bên trong ném đi. Ngồi ở kia phụ cận fan hâm mộ tranh nhau chen lấn mà tranh đoạt. Kém chút không có đem món kia quần áo chơi bóng xé thành mảnh vụn. Cái cuối cùng dáng người khôi ngô fan hâm mộ thu hoạch rồi cái này chiến lợi phẩm. Hắn cũng không lo được cấp trên mùi mồ hôi bẩn, hưng phấn mà trực tiếp đem cái này quần áo chơi bóng bộ trên người mình. Hướng người chung quanh khoe khoang, đi qua lần này cử động, Trên khán đài quanh quẩn, Ricardo, tiếng hô cao hơn. Cơ hồ lấn át hô, Kaká, thanh âm. Ricardo đầu óc co lại gió, trực tiếp đưa bóng quần cũng cởi hướng trên khán đài ném. Lần này đưa tới càng kịch liệt tranh đoạt, hơn nữa còn có fan hâm mộ từ trên khán đài nhảy xuống. Nhìn tư thế đúng là đem Ricardo còn sót lại đồ lót xem như rồi mục tiêu. Đem Ricardo dọa đến chạy trối chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.